Vấn Lan mang vào hai đĩa quả vải, tự mình bóc quả vải cho Kiều Thị. Nhìn thấy hình ảnh đôi tay nhỏ của khuê nữ mình kiên trì bóc quả vải cho bà. Trong lòng Kiều Thị lại thở dài, chờ đến khi bóc xong hơn nửa quả, phần thịt quả tự mình đưa đến bên miệng bà. Kiều Thị nhìn vào ánh mắt ngoan ngoãn hiểu chuyện của khuê nữ. Bà không há miệng ăn, Giang Diệu mở to mắt nhìn, nghi ngờ hỏi, mẫu thân, Kiều Thị lúc này có chút không kềm được, hỏi, Diệu Diệu, con thật sự vừa ý Tuyên Vương sao? Lúc này ở Tuyên Vương phủ, Lục Lưu vừa nghe Trấn Quốc Công phủ nhận quả vải, tất nhiên thở phào nhẹ nhõm, hắn thấy Lục Hà thật lâu không lùi xuống, lúc này mới hỏi, còn có chuyện gì? Lục Hà tiến lên một bước, mặt mỉm cười hai tay dâng, nói, đây là bảo Lục cô nương hầu bên cạnh Giang tiểu thư vừa mới mang đến. Lục Lưu thấy là thư của Giang Diệu, vội vàng đứng dậy tiếp nhận, hắn đi tới phía trước cửa sổ, đem phong thư mở ra, chậm rãi mở giấy viết thư, nhìn tới chữ viết đoan chính xinh đẹp, thế cục chuyển biến tốt, không ngừng cố gắng, cách chương.